Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 382. Giáo thảo đại nhân, hẹn đánh nhau a, 19. Gocchuyenaudio.com. Đem máy tập thể dục thu thập xong sau đó, Cố Thiển Vũ trở lại phòng học đã nhìn thấy Lăng Yến Tôn. Lăng Yến Tôn lại là một bộ cuồng chảnh huyễn khốc, một mặt lão tử ghê gớm nhất muốn ăn đòn biểu tình, hắn đứng ở trước mặt An Tử Tuyên, mời An Tử Tuyên đi xem trận thi đấu bóng rổ của hắn. Rõ ràng Lăng Yến Tôn nghĩ An Tử Tuyên đi xem hắn ở trên sân bóng rổ thi đấu, nhưng lại sợ bị mất mặt, chỉ có thể dùng thái độ vênh vang đắc ý mở miệng. Bản thiếu gia vừa vặn thiếu một người đưa nước, người cầm khăn mặt, cậu có muốn hay không đi, bản thiếu gia cho cậu một cơ hội. Lăng Yến Tôn ngữ khí thập phần kiêu căng, nhưng nhìn An Tử Tuyên ánh mắt lại rất chờ mong. Cũng không biết An Tử Tuyên có phải là chỉ riêng lỗ tai dài, không có mắt, cô ta hoàn toàn không có nhìn ra Lăng Yến Tôn trong mắt chờ mong, chỉ nghe thấy hắn phách lối lời nói. Ai muốn đi xem cậu thi đấu bóng rổ, có cái gì tốt đâu, chơi bóng rổ không tầm thường a. An Tử Tuyên trừng mắt Lăng Yến Tôn, dữ dằn nói. Ở An Tử Tuyên xem ra, Lăng Yến Tôn chính là một đại ác ma, thái độ phách lối lại không có lễ phép, ai muốn đi cầm khăn mặt cho dạng người này, đưa nước cô cũng không phải nữ hầu. Bị An Tử Tuyên nhiều lần cự tuyệt, Lăng Yến Tôn lại cảm thấy thật mất mặt, lại có chút ủy khuất. Nữ nhân xấu xí này nói chuyện làm gì luôn là cùng ăn thuốc súng, không thể nhẹ nhàng một chút sao, giống những nữ sinh khác như vậy. Không đi dẹp đi, nữ nhân muốn cầm khăn mặt cho tôi nhiều, bản thiếu gia sẽ coi trọng cậu, dáng dấp xấu như vậy. Lăng Yến Tôn biểu tình càng thêm kiêu căng, đáy mắt bực bội lại càng tăng lên. An Tử Tuyên ngước cổ, một mặt không sợ mở miệng. Lăng Yến Tôn, cậu có ý tứ gì? Tôi dáng dấp xấu không xấu có quan hệ gì tới cậu, tướng mạo là cha mẹ cho tôi, chỉ có người nông cạn mới sẽ chỉ nhìn tướng mạo. Lăng Yến Tôn bị An Tử Tuyên chắn á khẩu không trả lời được, hơn nửa ngày mới gạt ra một câu. Xấu chính là xấu, An Tử Tuyên cùng mang tính lựa chọn mù, một chút cũng không có nhìn ra Lăng Yến Tôn nghĩ một đằng nói một nẻo, cô chính là cảm thấy Lăng Yến Tôn đang tố khổ cô, chế giễu cô. Lăng Yến Tôn, cậu đừng khinh người quá đáng. An Tử Tuyên một biểu tình bị tức nhanh, cô hung hăng trừng mắt Lăng Yến Tôn. Cố Thiển Vũ, thế giới này trực tiếp kéo xuống sự thông minh của cô, vì chuyện ngây thơ như vậy đều có thể ầm ĩ lên. An Tử Tuyên là mắt mù sao? Lăng Yến Tôn rõ ràng như vậy đối với cô ta có ý tứ, cô ta làm sao lại nhìn không ra? Người nói, cô ta làm sao lại nhìn không ra đâu? Một cái chết ngạo kiều, rõ ràng rất muốn mời đối phương, thái độ lại rất cao ngạo, giống như hắn mời đối phương sẽ chiếm nhiều tiện nghi lớn. Một cái khác cùng thùng thuốc nổ giống nhau, một chút điểm hỏa tinh liền có thể đốt lên, sau đó một mặt tôi không khuất phục tôi liền không sợ cường quyền bạch liên hoa bộ dáng. Emma, hảo tâm tác. Cuối cùng Lăng Yến Tôn đặt xuống câu tiếp theo, bản thiếu gia lười nhắc cùng cậu nữ nhân xấu xí so đo, sau đó liền đi. Cố Thiển Vũ đứng tại cửa ra vào, thời điểm Lăng Yến Tôn đi tới cửa, hung thần ác sát trừng mắt liếc Cố Thiển Vũ. Đứng ở đây làm gì, lăn xa một chút, Lăng Yến Tôn tràn ngập mùi thuốc súng, xem xét là tại đem Cố Thiển Vũ xuất khí. Không đợi Cố Thiển Vũ mở miệng nói cái gì, An Tử Tuyên liền đi tới, một tay lấy Cố Thiển Vũ hộ chắp sau lưng. Hô cái gì hô, giọng đại không tầm, Gocchuyenaudio.com, thường a, An Tử Tuyên không sợ nhìn Lăng Yến Tôn, cậu vì nữ nhân này lại cùng tôi ầm ĩ. Lăng Yến Tôn trừng mắt An Tử Tuyên, ánh mắt lại ủy khuất lại ủy khuất. An Tử Tuyên là hắn lần đầu thích nữ sinh, hắn đều đã buông xuống tư thái hẹn qua cậu ta nhiều lần, nhưng nữ nhân này mỗi lần cũng không cho hắn sắc mặt tốt. Cái này vậy thì thôi, không nghĩ tới lần này cậu ta lại vì người khác giống hắn. Chẳng lẽ trong lòng cậu ta, hắn tuyệt đối không trọng yếu. Cách chương.